Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, đã lâu không gặp. Converter, Dark Hero thủ tàng các mấy trăm tầng lầu. Mỗi tầng lầu đều có vô số ngọc giản. Trên mỗi một phiến ngọc giản phù văn số lượng rất nhiều. Muốn đem những phù văn này hoàn toàn ghi lại là cái việc khó. Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Nếu như muốn từng cái ký ức, nên nhớ đến năm nào tháng nào. Tần Mục ngồi tại trên bậc thang, trừng to mắt nhìn xem bận bịu đến bận bịu đi ý đồ ký ức ngọc giản phù văn Lâm Hiên. Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ ba người. Vũ Hồng Tụ đã tỉnh, nhưng mà khôi phục gần nửa ngày tâm cảnh lúc này mới khôi phục như thường. Nàng cũng biết trong đó lợi hại, hạ quyết tâm rời đi tòa ngọc lâu này đằng sau liền giả chết thoát thân. Thế là cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ký ức ngọc giản phù văn. Ký ức trong đơn nhất tầng lầu phù văn danh sách đã là một cái vô cùng kinh khủng ký ức số lượng. Những phù văn danh sách này có thể tạo dựng ra một tôn cổ thần đại đạo kết cấu. Có thể nghĩ ra sao nó phức tạp. Đơn thuần dựa vào ký ức đã rất khó làm được. Cho dù bọn hắn là thông minh hơn người hạng người, muốn nhớ xong một cái tầng lầu cũng cần 10 ngày nửa tháng. Mà phía dưới tầng lầu cổ thần phù văn đại đạo còn xem như đơn giản. Đến tứ đế cấp độ kia, ký ức số lượng chính là phía trước tầng lầu gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Đến thiên công địa mẫu thổ bá cùng thiên đế cấp bậc kia, chỉ sợ ký ức số lượng lại phải lộn mấy vòng. Vẻn vẹn là hoàn toàn ghi lại, không ra chỗ sơ suất, đoán chừng đều cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Mà Tần Mục căn bản không có khả năng lưu tại nơi này thời gian dài như vậy. Càng thêm mấu chốt chính là thủ tàng các là trong thiên đình một cái cực kỳ trọng yếu kiến trúc. Thiên đình lúc nào cũng có thể người tới. Đạo tổ không có khả năng để bọn hắn lưu tại nơi này lâu như vậy. Kéo càng lâu liền càng là nguy hiểm. Cũng tức là nói, bọn hắn nhất định phải tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian ghi lại trong lầu ngọc giản phù văn. Sau đó rời đi, Tần Mục nâng má, suy nghĩ xuất thần, Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ đều đang bận rộn khí thế ngất trời. Phi tốc xem ngọc giản, liều mạng ký ức, ba người thỉnh thoảng liếc tới, đã thấy Tần Mục còn ngồi ở chỗ đó, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Trong lòng ba người buồn bực, qua không lâu, Tiêu Thuần Phong tỉnh ngộ lại, muốn trong thời gian thật ngắn ghi lại thủ tàng các phù văn là không thể nào. Ta không có thông minh như vậy, cũng không có mạnh như vậy trí nhớ, cho nên, ta muốn lựa chọn chính là tốt nhất, cũng tức là thiên đế phù văn đại đạo, đem thiên đế phù văn đại đạo nhớ kỹ, đây mới là tối ưu dài. Hắn tỉnh ngộ chuyện này, lập tức rời đi tầng lầu này, tiến về tầng cao nhất. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đạo chủ cũng tỉnh ngộ lại. Ta không có khả năng ghi lại nhiều như vậy tầng lầu. Cho nên, ta muốn đem trong những phù văn của cổ thần này cơ sở phù văn đề luyện ra. Tập kết số hiệu, cơ sở phù văn danh sách chia làm 1, 2, 3, 4, 5. Ta chỉ cần ghi lại mấy trăm loại cơ sở phù văn. Sau đó đọc thuộc lòng những phù văn danh sách số hiệu này. Liền có thể dùng càng ít thời gian ghi lại một tôn cổ thần đại đạo phù văn hệ thống. Hắn có chút hưng phấn. Lập tức lấy tay số hiệu. Vũ Hồng Tụ thấy choáng đầu hoa mắt. Đột nhiên tỉnh ngộ. Ta sư theo Nam Đế. Chính mình lại là Chu Tước bán thần. Đi ký ức mặt khác cổ thần đại đạo phù văn có làm được cái gì? Bởi vì chủng thuộc khác biệt, ta tu luyện những cổ thần đại đạo phù văn này làm nhiều công ít. Ta tối ưu giải hẳn là đi Nam Đế tầng lầu, đem những đại đạo phù văn kia đọc thuộc lòng xuống tới. Đối ta tu luyện càng thêm hữu ích. Nàng lập tức tiến đến Nam Đế tầng lầu. Ba người riêng phần mình bận rộn. Mà Tần Mục nhưng như cũ ngồi tại lầu một trên bậc thang. suy nghĩ xuất thần, ba người không rảnh đi khuyên hắn, riêng phần mình bận rộn tất cả. Qua không lâu, bọn hắn lúc nghỉ ngơi nhìn trộm nhìn lại, đã thấy Tần Mục chẳng biết lúc nào đứng dậy, lấy ra một đống lớn công cụ tính toán cùng bút mực giấy nghiên. Ngay tại Tô Tô vẽ vẽ, lại thôi động tính toán linh binh, tính toán một chút nan đề. Ba người nghỉ ngơi một lát, có riêng phần mình đi ký ức đại đạo phù văn, chờ đến đầu óc của bọn hắn không chịu nổi, lại lần nữa nghỉ ngơi lúc, đã thấy Tần Mục ngay tại lầu một trống lên một cái lò rèn. Lấy ra một đống thần kim, phát lên lô hỏa, trong lô hỏa đút lấy một cây thiên hỏa tinh thể, dung luyện thần kim, ba người nghi hoặc, nhưng cũng không lo được hắn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền lại đi riêng phần mình bận rộn. Cong, cong, cong, dưới lầu truyền đến rèn sắt âm thanh. Trong lòng ba người càng nghi hoặc, thăm dò nhìn lại, đã thấy Tần Mục tại lô vừa đánh tạo một tôn bát tí ma thần tượng thần. Đối với tượng thần kia hoán linh, tượng thần sống lại, nắm lấy tám thanh đại truy chính hướng về phía một khối to lớn thần kim gõ gõ đập đập. Mà Tần Mục thì tại bên cạnh thôi động ma hỏa thần thông, thần hỏa thần thông cùng quy thủy thần thông không ngừng rèn luyện khối thần kim kia. Ba người không ra tiếng, tiếp tục dụng tâm ký ức. Qua lâu, Tần Mục còn tại rèn đúc, rèn sắt âm thanh làm cho ba người không cách nào tĩnh tâm. Vũ Hồng tụ chịu không được, trong lòng quyết tâm, nhô đầu ra hướng lên kêu lên: Tiêu sư huynh, họ Tần điên rồi, chính mình không học cũng không để cho chúng ta học, chúng ta cùng đi xử lý tên này. Tiêu Thuần Phong cũng bị làm cho không kiên nhẫn, chần chờ một chút, lắc đầu nói: không thể, ngươi đánh không lại Lâm Hiên. Ta mặc dù không kém gì hắn, nhưng là hắn cùng Lâm Hiên liên thủ, ta liền chết chắc. Lại qua thật lâu, Lâm Hiên cũng bị làm cho hoa mắt chóng mặt, thăm dò hướng dưới lầu kêu lên: Tần giáo chủ, ngươi an phận một chút. Quá ổn. Tiêu Thuần Phong từ phía trên mò xuống đầu đến, kêu lên: Lâm đạo hữu, chúng ta đồng xuất đạo môn, chính là sư huynh đệ, không bằng liên thủ xử lý Tần Phong tử. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, xử lý Tần Phong tử, chúng ta nhớ kỹ càng nhanh. Vũ Hồng tụ cũng nhô đầu ra, liên tục gật đầu, tên này chính mình không dụng tâm, lại không để cho chúng ta ký ức, quá ác liệt, trước diệt trừ hắn, chúng ta mới có thể an tâm học tập. Lâm Hiên đạo chủ lắc đầu nói: các ngươi đừng nói mò, Tần giáo chủ làm việc luôn luôn thâm ý sâu sắc, hắn làm như vậy tất có hắn nguyên nhân, ta chỉ là để hắn nhỏ giọng một chút. Tần Mục chính ở chỗ này gõ gõ đập đập, tôn này bát tí ma thần giống đã bị đánh đến báo hỏng, bị hắn ném vào trong thao thiết đài, lần này là hắn tự thân lên trận, rèn đúc tốc độ nhưng cũng không chậm. Lâm Hiên nhìn xuống dưới, chỉ gặp Tần Mục chế tạo lại là một chiếc gương, ngay tại hướng trong gương rèn luyện tạo hóa phù văn, để trong kính không gian càng lúc càng lớn. Hắn làm cái gì? Lâm Hiên đạo chủ nhìn một chút, không có thấy rõ, vì vậy tiếp tục ký ức phù văn. Lại qua một hai ngày thời gian, bọn hắn quen thuộc dưới lầu truyền đến rèn sắt âm thanh. Rèn sắt âm thanh cứ việc ầm ĩ, nhưng đã không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Đột nhiên, rèn sắt âm thanh đình chỉ, ba người phát điên, nhao nhao nhô đầu ra. Vũ Hồng tụ hai con ngươi trợn tròn, đang muốn lên tiếng, trước mặt Lâm Hiên đạo chủ giận dữ hét: họ Tần bại hoại, ngươi làm sao không đánh? Ngươi không gõ gõ đập đập, chúng ta không tĩnh tâm được. Vũ Hồng tụ buồn cười, cười ra tiếng: vị này Lâm đạo chủ luôn luôn lão thành ổn trọng, không nghĩ tới tính tình so ta còn bạo. Tần Mục ngay tại lầu một quét rác, đem nơi đó quét dọn đến sạch sẽ, không có để lại nửa điểm vết tích, ngẩng đầu lên nói: đã đánh tốt, các ngươi chờ một lát, ta quét xong liền đi lên. Sau một lúc lâu, hắn lấy nguyên khí nâng lên một chiếc gương đi đến tầng lâu thứ hai. Ba người thăm dò nhìn quanh, đã thấy Tần Mục dùng nguyên khí cuốn lên từng quyển ngọc giản. Ngọc giản phần Phật triển khai, đối với tấm gương chiếu chiếu. Tiếp theo, Tần Mục lại đem ngọc giản thả lại chỗ cũ, leo lên tầng lầu thứ ba. Chỉ gặp hắn bắt trước làm theo, cũng không lâu lắm liền leo lên Lâm Hiên chỗ tầng lầu. Lâm Hiên đạo chủ hướng trong gương nhìn lại, không khỏi hãi nhiên, chỉ gặp trong tấm gương kia có từng quyển triển khai ngọc giản. Trên ngọc giản đại đạo phù văn có thể thấy rõ ràng. Những ngọc giản này sắp xếp chỉnh tề, chia làm từng dãy, có thể tùy thời xem xét trên ngọc giản phù văn ấn ký. Đừng nhớ, Tần Mục đem trên giá sách ngọc giản sắp xếp trên không trung, hướng tấm gương chiếu đi, cười nói, cho ngươi 100 năm, ngươi cũng nhớ không hết tất cả tầng lầu, mà lại nếu như nhớ lầm, ngươi cũng không biết sai ở nơi nào. Lâm Hiên đạo chủ hướng trong kính nhìn lại, chỉ gặp trong kính lại xuất hiện một loạt ngọc giản phù văn. Hắn so sánh một chút, cùng tầng này ngọc giản phù văn quả nhiên nhất trí, không có nửa điểm sai lầm. Khác biệt duy nhất chính là trong kính ngọc giản là trái lại. Đi đạo môn cầu học lúc, ta sẽ cho ngươi một phần. Tần Mục hướng thượng tầng đi đến, lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối Lâm Hiên đứng tại chỗ. Nói, ngươi dùng thái vi toán kinh một lần nữa diễn toán qua đi. Lại cho ta một phần. Lâm Hiên tỉnh ngộ lại, một cước cao nhất chân thấp đuổi theo hắn. Chết lặng nhìn xem hắn phi tốc đem từng dãy trên giá sách ngọc giản phù văn lạc ấn tại trong kính. Tấm gương này, dùng chính là thiên đồ họa thánh thế giới trong tranh. Hắn nhịn không được hỏi. Đúng vậy a, Tần Mục cũng không quay đầu lại. Nói, còn có nhà ta Câm Điếc ra ra kỹ thuật rèn pháp. Lại thêm Xích Hoàng Minh Hoàng tạo hóa chi thuật. Ta còn cần đến nhà ta Tư Bà Bà Nguyên Từ Thần Thông trồng chất một bộ phận không gian trong gương. Lâm Hiên đạo chủ hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, thật tốt, thật tốt, đúng vậy a. Tần Mục quay đầu, thiện ý cười một tiếng. Lâm Hiên đạo chủ cảm thấy hắn tràn ngập nụ cười thân thiện không nói ra được chán ghét. Hận không thể tại trên mặt hắn hung hăng chùy hai quyền. Rất nhanh, Tần Mục liền tới đến Vũ Hồng tụ chỗ tầng lầu. Tại nữ hài áo đỏ này nhìn soi mói lạc ấn Nam Đế Chu Tước phù văn. Đi hướng thượng tầng, Vũ Hồng tụ ngốc trệ, mơ mơ màng màng cùng sau lưng Lâm Hiên đạo chủ. Đi theo đám bọn hắn hướng thượng tầng đi đến. Duyên Khang Tần bá thể, luôn luôn đều là như thế cơ linh cổ quái sao? Nàng nhịn không được hỏi thăm Lâm Hiên. Lâm Hiên bất đắc dĩ nói, luôn luôn đều là dạng này, đầu của hắn cấu tạo, cùng chúng ta không giống với ta, hắn lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết đầu óc của hắn là thế nào lớn lên. Đại khái là bá thể đầu óc có đặc biệt cấu tạo đi. Rốt cục, Tần Mục đi vào Tiêu Thuần Phong chỗ tầng lầu, Tiêu Thuần Phong há to mồm trợn tròn con mắt. Ngơ ngác nhìn Tần Mục tại ngắn ngủi một lát liền đem tất cả ngọc giản phù văn hết thảy lạc ấn trong gương, phù phù, Tiêu Thuần Phong đặt mông ngồi dưới đất, tứ chi vô lực, ủ rũ. Lâm Hiên đạo chủ hướng hắn vươn tay, ôn hòa cười nói, không sao, ngươi sẽ thói quen, những ngày tháng sau này còn rất dài. Tần Mục thoải mái một chút lưng mỏi, cười nói, cuối cùng hoàn thành, về phần tầng chót nhất tạo hóa phù văn, liền không có cần thiết. Chúng ta đem những phù văn này in dấu xuống đến, đạo tổ hẳn là liền sẽ đem chúng ta đưa về Thanh Vân Thiên đi. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên ngoài lầu truyền đến tiếng người, dần dần tiếp cận, chỉ nghe một cái âm thanh vang dội nói, trải qua mấy ngày nay, trong thủ tàng các coi như an bình a. Thủ tàng các là cấm địa trong cấm địa, ai dám sờ đến nơi này đến. Một cái khác có chút thanh âm già nua cười nói, là đạo lý này, âm thanh vang dội kia nói, ý của bệ hạ là, tạo hóa thần khí đã xây xong, trước rút ra phù văn, đem bộ thân thể kia chế tạo ra. Âm thanh già nua kia nghi ngờ nói, hiện tại chế tạo ra phải chăng sớm chút, còn có rất nhiều phù văn cũng không hoàn thiện, mà lại 36 loại khác biệt thiên cung cũng chưa từng tìm kiếm đến. Ngọc lâu tầng dưới chót nhất truyền đến tiếng mở cửa. Hai cái bóng thật dài xuất hiện tại Tần Mục đám người trong tầm mắt. Tần Mục làm ra im lặng động tác, ra hiệu những người khác lui lại. Bốn người vội vàng thối lui đến ngọc lâu một góc, miễn cho bị người tới phát hiện. Tần Mục lặng lẽ nhìn về phía hai cái bóng dáng kia. Chỉ gặp một cái bóng dáng trong đó cực kỳ hoa lệ. Sau đầu có tầng tầng hỏa diễm hình dáng hoa văn. Ý của bệ hạ là, trước chế tạo ra, phù văn khác đều có thể ngày sau từ từ hoàn thiện. Bóng dáng hỏa diễm hình dáng hoa văn kia đi vào. Trong lầu, âm thanh vang dội truyền đến. Nói, chỉ là thiên công cùng thổ bá có chút không tốt lắm giải quyết. Bọn hắn rất cố chấp, cũng quá tự phụ. Tần Mục giật mình trong lòng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hỏa Thiên Tôn, hắn là Hỏa Thiên Tôn. Tiêu Thuần Phong, Lâm Hiên cùng Vũ Hồng Tụ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người tới ngay tại đi lên lầu, không được bao lâu liền sẽ đi vào tầng cao nhất, đến lúc đó bốn người bọn họ đem không đường có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Đạo tổ vì sao còn không có đem chúng ta đưa tiễn? Tiêu Thuần Phong nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Tần Mục nhíu mày, hiện tại Hỏa Thiên Tôn cùng một người khác đã lên lầu. Đạo tổ chỉ sợ không rảnh đem bọn hắn đưa tiễn. Đạo tổ nếu là thi triển thần thông, tất nhiên sẽ bị Hỏa Thiên Tôn phát giác. Phải biết, Hỏa Thiên Tôn là năm đó Cửu Thiên Tôn một trong thiên nhân thần tàng người khai sáng, so đạo tổ còn cổ lão hơn. Thực lực của hắn chỉ sợ còn tại đạo tổ phía trên. Tần Mục cắn răng, đột nhiên xoay người lại. Một tòa đen kịt thừa thiên chi môn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở tầng chót vót. Không có nửa điểm nguyên khí ba động. Tần Mục ánh mắt chớp động, hướng Lâm Hiên đạo chủ ra hiệu. Lâm Hiên đi lên phía trước. Tần Mục hai tay tung bay, các loại chỉ pháp thiên biến vạn hóa. Đột nhiên chỉ pháp vừa thu lại, ngón trỏ ngón giữa cùng làm điểm tại Lâm Hiên cái trán, đem hắn nhục thân nguyên thần phong ấn tại cùng một chỗ. Hướng về sau đẩy, Lâm Hiên thân bất do kỷ ngã vào trong thừa thiên chi môn. Ngã vào u đô, Tần Mục nhìn về phía Tiêu Thuần Phong. Tiêu Thuần Phong vội vàng đi tới, bị hắn bắt trước làm theo, đưa vào u đô. Vũ Hồng Tụ cuống quýt đi lên phía trước. Tần Mục lại lần nữa thi pháp, lúc này chỉ nghe phía dưới thanh âm truyền đến. Hai tôn cổ thần này cổ lão, nhưng mà lại ngu xuẩn mất khôn thông thái sởm, nhìn không ra đại thế cuồn cuộn. Hai thanh âm kia không nhanh không chậm hướng tầng cao nhất tiếp cạn, nói, bọn hắn lại riêng phần mình có ý tưởng của họ. Thiên công ngược lại cũng dễ nói, thổ bá cũng có chút giảo hoạt, bất quá cũng may thổ bá chi nữ còn tại thiên đình, mà lão u đô thần tử cũng ra đời, bọn hắn là giải quyết thổ bá mấu chốt. Tần Mục giật mình trong lòng, nguyên khí có chút tán loạn, nhưng vào lúc này vô cùng kinh khủng ba động từ đuôi đến đầu đánh tới, chỉ một thoáng tràn ngập toàn bộ thủ tàng các mấy trăm tầng lầu. Có người chui vào, Hỏa Thiên Tôn thanh âm truyền đến. Tần Mục sắc mặt đại biến, chỉ một ngón tay điểm tại Vũ Hồng Tụ mi tâm, đem Vũ Hồng Tụ đẩy vào u đô. Mà vào lúc này, Hỏa Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện tại tầng cao nhất, cười lạnh nói, dám can đảm chui vào thủ tàng các, thật to gan, ngươi ở trước mặt ta, ngươi đi không nổi. Tần Mục thầm thảm thở dài, xoay người lại, lộ ra dáng tươi cười. Hỏa Thiên Tôn, đã lâu không gặp. 4.000 chữ đại chương, cầu đặt mua.